Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2281, đệ 2280 chương. Tư Mã U Nguyệt nhìn chằm chằm hắn, hắn nhìn lại nàng, trong mắt không có một phân khiếp đả mờ ni, liền tính ta xác thật có khác giáp tâm. Ngươi đương như thế nào? Nàng cười cười, ta muốn biết. Ngươi muốn hắn làm cái gì? Đường Dụng Vũ tới hỏi. Hắn tâm trí vẫn là tiểu hài tử, cũng sẽ không tu luyện. Đối với các ngươi tới nói bất quá là thực vô dụng người. Ngươi nếu muốn lợi dụng hắn hoàng tử thân phận nói, ta hẳn là so với hắn càng thích hợp, nếu làm ngươi bởi vậy mất mạng đâu? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Đường Dụng Vũ tới nhìn Tư Mã U Nguyệt. Nàng rõ ràng cười như vậy ôn nhu, lại dễ dàng như vậy liền nói ra một người có bệnh mất mạng. Liền giống như anh Túc Hoa, rõ ràng như vậy mỹ lệ, lại làm nhân sinh hàn. Chỉ cần tiếng mưa rơi có thể bình an, liền tính muốn ta bệnh lại như thế nào. Hắn nói thực bình đạm, lại rất kiên định, nếu thật sự muốn cho hắn mệnh đi đổi tiếng mưa rơi mệnh, hắn nhất định sẽ không do dự. Tư Mã U Nguyệt nhìn chằm chằm hắn nghiêm túc bộ dáng, cười cười, nói, hắn có ngươi như vậy một cái ca ca thật không sai. Ta không phải hướng về phía hắn hoàng tử thân phận tới. Bất quá ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không muốn hắn mệnh. Hắn trên người có hắn hẳn là gánh vác trách nhiệm. Ta chỉ là tới làm hắn gánh vác trách nhiệm của chính mình. Đường Dụng Vũ tới đối với nàng lời nói có chút kinh hãi, lại rất mau tiếp nhận rồi. Nói thanh, quả nhiên, ngươi biết hắn không tầm thường, có phải hay không? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Đường Dụng Vũ tới gật gật đầu. Xem ra ngươi là chú ý tới, Tư Mã U Nguyệt nói. Hắn đối dược liệu là chuyện như thế nào? Đường Dụng Vũ tới do dự trong chốc lát, nói, ta cũng không biết, ta chỉ biết là từ nhỏ đến lớn, hắn đối dược liệu đều thực si mê, cùng dược liệu ở bên nhau thời điểm liền rất ngoan, chỉ có này đó. Đường Dụng Vũ tới gật đầu, hắn mẫu phi nói qua, hắn sinh hạ tới thời điểm cũng từng dáng màu đầy trời. Phụ hoàng bởi vậy thật cao hứng, nhưng là mặt sau lại phát hiện hắn tâm trí vẫn luôn dừng lại ở vài tuổi thời điểm. Liền xa cách, mặt sau hắn mẫu phi đã chết, ta lại đi thủ hoàng lăng. Hắn ở trong cung nhật tử quá thật không tốt, ta nghĩ cách làm phụ hoàng đồng ý hắn đến nơi đây kiếp sau sống. Mặt khác cũng biết không nhiều lắm money, đều nói hoàng gia vô tình. Ngươi vì sao đối tiếng mưa rơi như thế chi hảo? Ta mệnh không phải hắn mẫu phi sinh, lại là hắn mẫu phi cấp, nàng không còn nữa, ta tự nhiên muốn chiếu cố hảo hắn. Đường Dụng Vũ tới không có nói tỉ mỉ, nhưng là Tư Mã U Nguyệt đoán được, bọn họ ánh mắt không tồi. Tư Mã U Nguyệt không đầu không đuôi khen một câu. Đường Dụng Vũ tới vì cái gì trở về? Nàng đã đoán được, chỉ cần đem tân sinh tuyển chọn sự tình cùng học viện tình cảnh liên hợp lại tưởng là có thể biết. Viện trưởng bọn họ ý tưởng, này Đường Dụng Vũ tới xác thật so tứ hoàng tử Đường Dụng Vũ khi bọn họ muốn tốt hơn nhiều. Tuy rằng lựa chọn như vậy một cái không quyền không thế hoàng tử lộ sẽ tương đối khó khăn, nhưng là xác thật bọn họ cuối cùng lựa chọn. Đường Dụng Vũ tới nhìn nàng, nói, ngươi có thể nói cho ta, ngươi muốn tiếng mưa rơi đi làm cái gì sao? Hắn gánh vác nhiệm vụ là cái gì? Hắn trên người gánh vác nhiệm vụ sao? Tự nhiên là thiên hạ thương sinh tánh mạng cùng tương lai, Tư Mã U Nguyệt nói. Thấy hắn nhíu mày, giải thích nói, ta nói thiên hạ thương sinh cũng không phải chỉ các ngươi quốc gia người. Là toàn bộ thiên hạ, bao gồm các ngươi quốc gia, các ngươi đại lục này, Còn có mặt khác sở hữu đại lục, Đường Dụng Vũ tới chưa bao giờ biết đại lục này bên ngoài còn có mặt khác đại lục, nhưng là nàng như vậy vừa nói, hắn phảng phất thấy được một cái to lớn thế giới. Hoàn Nhan đại lục ở bên trong chỉ là rất nhỏ một bộ phận. Ngươi là từ bên ngoài tới sao? Hắn hỏi. Đúng vậy, ta đến đại lục này chính là vì tiếng mưa rơi tới. Ngươi lại ở chỗ này ngốc bao lâu? Xem tiếng mưa rơi tình huống, hắn khi nào có thể gánh vác khởi trách nhiệm? Ta liền khi nào hoàn thành nhiệm vụ, Tư Mã U Nguyệt cũng không biết a. Cảm giác thời gian sẽ không đoạn. Ngươi đi thời điểm, tiếng mưa rơi cũng sẽ rời đi sao? Là, Tư Mã U Nguyệt cũng không gạt hắn. Một khi Đường Dụng tiếng mưa rơi cùng Bạch Hổ khế ước, làm Bạch Hổ tỉnh lại, liền tính là thành công trở về vị trí cũ. Đến lúc đó tứ đại thần thú cùng tứ đại mãnh thú liền đến tính sổ lúc. Đường Dụng tiếng mưa rơi làm Bạch Hổ khế ước thú, tự nhiên là muốn đi theo cùng nhau rời đi. Nàng lại nghĩ tới Huyền Vũ bọn họ lời nói, Bạch Hổ thương đã hảo, nhưng là lại ở ngủ say. Chỉ có Đường Dụng tiếng mưa rơi khế ước mới có thể làm nó tỉnh lại. Nếu Đường Dụng tiếng mưa rơi sớm khế ước, kia chính hắn không có thực lực. Đến lúc đó đại chiến thời điểm, hắn chỉ có thể tại hậu phương xem sao. Nếu phải đợi hắn thực lực biến cường mới khế ước, kia bọn họ có phải hay không phải đợi tốt nhất mấy trăm năm? Ai? Đau đầu, Đường Dụng Vũ tới không biết nàng trong lòng bếp chuyển thiên hồi. Còn ở tiêu hóa Đường Dụng tiếng mưa rơi trên người gánh vác thiên hạ tin tức. Hai người liền như vậy trầm mặc một hồi lâu. Lục Hoàng huynh, ngươi như thế nào ở sư phó nơi này a? Đường Dụng tiếng mưa rơi xuất hiện ở cửa phòng, còn ở xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ. Ngươi bất hòa tiếng mưa rơi cùng nhau ngủ ngủ sao? Lục Hoàng huynh tới tìm sư phó của ngươi nói chuyện phiếm, nhìn xem ngươi ở chỗ này ngoan không ngoan. Đường Dụng Vũ tới nói đứng dậy, đối Tư Mã U Nguyệt nói, đa tạ giải thích nghi hoặc, thời gian đã muộn, ta hãy đi trước, chờ một chút. Tư Mã U Nguyệt đi vào hắn bên người, ở hắn ấn đường một chút, nói, ngươi ta cũng coi như là có duyên, ta ở Hoàn Nhan đại lục trong khoảng thời gian này, hộ ngươi chu toàn, một viên không tồi mầm, nếu là chết non, liền đáng tiếc. Càng quan trọng là, hắn đi lên, Thanh Phong học viện mới có thể an ổn. Học viện an ổn, nàng cùng Đường Dụng tiếng mưa rơi mới có càng tốt hoàn cảnh. Đường Dụng Vũ tới nếu là đã chết, đối Đường Dụng tiếng mưa rơi tới nói chính là cái đả kích. Đường Dụng Vũ tới chỉ thấy nàng nhẹ nhàng một chút, chính mình thức hải liền nhiều một cái nhàn nhạt bóng người. Nghi hoặc mà nhìn nàng, đó là ta linh hồn ấn ký, ta ở Hoàn Nhan đại lục trong khoảng thời gian này, ngươi có sinh mệnh nguy hiểm thời điểm nàng sẽ hộ ngươi an toàn, ta cũng sẽ có cảm ứng. Tư Mã U Nguyệt nói, hảo, các ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Đường Dụng Vũ tới có chút kích động, chính mình đồng ý viện trưởng thời điểm liền tỏ vẻ hắn tùy thời sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Hắn tuy rằng không sợ, lại cũng không nghĩ tìm cái chết vô nghĩa, làm những người đó thực hiện được. Hiện tại có linh hồn của nàng ấn ký, tính mạng của hắn tạm thời không ngại. Hắn chiều nàng hành lễ, sau đó đi cửa, giữ chặt Đường Dụng tiếng mưa rơi tay, nói, chúng ta trở về nghỉ ngơi đi. Hảo, sư phó, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút a. Đường Dụng tiếng mưa rơi không quên dặn dò Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt đãi hai người đi rồi, lấy ra một cây dược liệu, này cùng Đường Dụng tiếng mưa rơi phía trước nói có lực lượng dược liệu là giống nhau. Nàng lăn qua lộn lại nhìn một hồi lâu, vẫn như cũ không phát hiện cái gì lực lượng. Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Duộng Vũ tới cùng Đường Duộng tiếng mưa rơi tới chào từ biệt. Tư Mã U Nguyệt đã đem sớm một chút làm tốt, phải về hoàng cung, đem cơm sáng ăn lại đi đi. Tư Mã U Nguyệt dứt lời chính mình ngồi xuống bắt đầu ăn. Đường Duộng Vũ tới cùng Đường Duộng tiếng mưa rơi lại đây. Ba người cùng nhau ăn cơm sáng, uống ấm áp cháo. Hắn cảm thấy chính mình lạnh băng đã lâu, tâm cũng đi theo âm ni. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao đối người khác đều thực phòng bị, tiếng mưa rơi sẽ như vậy thích nàng. Hết chương.